Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, xung đột. Lời tâm tình, ngươi là ai? Nguyên Cương sắc mặt bất thiện nhìn về phía Mạnh Hàn, thân thể khôi ngô trên tràn ngập thô bạo khí thế, tựa hồ chuẩn bị đứng dậy, nhưng nghĩ tới đây là đang Lạc Gia, hắn áp chế lại trong lòng ý lạnh. Không mặn không nhạt nói, không biết Lạc huynh lại dẫn theo nhân vật nào lại đây. Trong giọng nói, có chút quái gở, khách quý, vốn là tượng trưng một loại thân phận. Toàn bộ Vinh Võ Thành cũng là bốn người bọn họ. Bây giờ này đột nhiên tiến vào thiếu niên mặc áo trắng lại là người nào? Chẳng lẽ, cũng phải cùng bốn người bọn họ đặt ngang hàng? Vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Giang Ngọc Thư đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười nhã nhặn, khí chất hiền lành, để ta giới thiệu một chút. Lạc Hằng trên mặt né qua một tia không tự nhiên, nói rằng, đây là Mạnh Hàn huynh, vừa nãy ở bên ngoài tài nghệ trấn áp quần hùng, thực lực phi phàm, vì lẽ đó ta mang vào. Nha, Nguyên Cương nhàn nhạt đáp lại, xem như là nhận rồi thuyết pháp này. Dù sao bên ngoài cài đặt võ đài, thế nào cũng phải biểu thị một hồi, cho những kia chân đất tử một câu trả lời. Có điều dù vậy, hắn cũng không có đem Mạnh Hàn coi là chuyện to tát. Đánh bại một đám phế vật mà thôi. Đáng là gì? Mạnh Hàn công tử, mời ngồi đi. Lạc Khinh Ngữ trên mặt mang theo cười yếu ớt. Ôn nhu nói rằng, loại này cười, dịu dàng hiền thục. Nhưng chỉ là một loại lễ phép, không chứa bất kỳ tình cảm riêng tư. Đa tạ, Mạnh Hàn chắp chắp tay, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Nơi này vị trí cũng không ít, vậy chúng ta tiếp tục đàm luận chuyện vừa rồi đi. Vạn Kiên trên mặt lộ ra hòa thuận thì phát tài, nụ cười, nói rằng, Lạc tiểu thư muốn tham gia Vạn Độc Cốc thí luyện, ta ngược lại thật ra cảm thấy không thành vấn đề. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhất thời, ba người kia liếc mắt nhìn nhau. Thời điểm như thế này, Vạn Kiên mở ra một lỗ hổng. Nếu như bọn họ không đồng ý, tốt như vậy nhân hòa người xấu liền phân chia phát ra. Bọn họ nên lựa chọn thế nào đây? Nếu như hiện tại cự tuyệt Lạc Khinh Ngữ, như vậy sau này coi như thật sự cưới đến nàng, cũng khó tránh khỏi sản sinh khúc mắc. Nhưng là nếu như đồng ý, bọn họ cưới đến rơi Khinh Ngữ tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều. Ta đồng ý, lúc này, Mạnh Hàn ôn hòa nở nụ cười, chân thành địa nói rằng, mặc dù đang hạ nhân vi nói khinh, cũng quyết định không là cái gì, nhưng vẫn hy vọng Khinh Ngữ tiểu thư có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Giật dây sau Lạc Khinh, ngữ thân thể mềm mại run lên. Tựa hồ có hơi thay đổi sắc mặt. Đang lúc này, một đạo không mặn không nhạt thanh âm của vang lên. Nơi này đến phiên nói chuyện với ngươi sao? Mạnh Hàn hơi nhướng mày. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khôi ngô thiếu niên lạnh lùng nhìn về hắn. Lời ta nói còn muốn hướng về ngươi xin chỉ thị. Mạnh Hàn liếc hắn một cái. Lạnh nhạt nói, ngươi, lại tính là thứ gì? Ngươi nói cái gì? Nguyên Cương rộng mở đứng dậy, nhất thời, một luồng mãnh hổ giống như khí thế phả vào mặt, nhưng mà Mạnh Hàn không hề bị lay động, hắn bình tĩnh mà rót chén trà, xin mời hớp một cái, lạnh nhạt nói, có muốn hay không ta lặp lại lần nữa, muốn chết, Nguyên Cương con người phát lạnh, một bước bước ra, một luồng khí tức dày nặng bao phủ tới, muốn áp bức Mạnh Hàn. Luồng hơi thở này, linh mạch bát trọng, sánh ngang cửu trọng, hai vị, hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài. Thời khắc mấu chốt, một đạo cao ngất bóng người che ở giữa hai người. Hắn là Kim Sơn buổi đấu giá công tử Vạn Kiên. Vạn Kiên, ngươi tránh ra, người này không thấy rõ thân phận của chính mình. Cần phải có người cho hắn học một lớp. Nguyên Cương mang theo kiêng kỵ địa nhìn Vạn Kiên một chút. Sau đó lạnh lùng nói rằng, ngươi nói thân phận, Chẳng lẽ ngươi biết hắn là ai? Vạn Kiên trên mặt mang theo nụ cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chuyện này, Nguyên Cương vẻ mặt hơi ngưng lại. Lâu dài tới nay hắn thói quen cao cao tại thượng, vẫn đúng là không nghĩ tới Mạnh Hàn thân phận. Mạnh huynh hẳn không phải là Vinh Võ quận người chứ? Giang Ngọc Thư hỏi. Không phải, Mạnh Hàn nói rằng, nhất thời, mấy người ánh mắt thay đổi. Liền ngay cả trước ăn quả đắng sau còn muốn thu sau tính sổ Lạc Hằng đều cảnh giác lên. Mạnh Hàn không phải Vinh Võ quận người, hơn nữa còn dám như vậy cùng Nguyên Cương nói chuyện, như vậy bản thân bối cảnh cũng có thể không tiểu. Nguyên công tử, Mạnh công tử, hai vị đều là ta Lạc gia khách mời, không thích hợp tổn thương hòa khí, có thể hay không cho tiểu muội một mặt ngồi xuống đàm luận? Lúc này, Lạc Khinh Ngữ đứng dậy, ôn nhu nói rằng, thất lễ. Mạnh Hàn quay về Lạc Khinh Ngữ chắp chắp tay. Hừ, Nguyên Cương lạnh lùng liếc Mạnh Hàn một chút, nhưng là không có phát tác, mà là mượn sườn núi dưới lừa ngồi trở lại vị trí. Hắn tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không phải ngốc nghếch người, đang không có biết rõ Mạnh Hàn xưa nay trước. Hắn không muốn triệt để trở mặt. Ha ha ha, cái kia trước chuyện, các ngươi cảm thấy làm sao? Vạn Kiên cười ha ha, vừa lúc đến lúc đó địa đổi chủ đề. Ai, nếu Lạc tiểu thư có này tâm nguyện, ta cũng thành người vẻ đẹp đi. Giang Ngọc Thư vung vung tay, nụ cười trơn bóng như ngọc. Hiện tại đã có 3 người đồng ý, ta phản đối cũng vô ích đi. Vậy ta sẽ không làm kẻ ác. Trước vẫn trầm mặc La Tiếu Vân cười khổ nói, xem như là đồng ý. Nếu nói 3 người, chỉ là Vạn Kiên, Giang Ngọc Thư, Mạnh Hàn, Ý Tứ đã thừa nhận Mạnh Hàn cùng bọn họ 4 người địa vị tương đương, ta cũng không ý kiến. Nguyên Cương mặt không hề cảm xúc, nói một cách lạnh lùng. Hắn rõ ràng cho thấy không quá đồng ý, nhưng bây giờ tổng cộng 5 người, đã 4 người đồng ý, hắn coi như phản đối thì có ích lợi gì? Như vậy chỉ có thể có vẻ hắn khí lượng nhỏ hẹp. Đa tạ mấy vị công tử tác thành. Lạc Khinh Ngữ đứng dậy, quay về mấy người hơi một phút, khẽ cười duyên nói, ngày mai sẽ là Vạn Độc Cốc thí luyện, nói vậy mấy vị công tử đều phải chuẩn bị một phen. Vì lẽ đó Khinh Ngữ sẽ không làm lỡ mấy vị thời gian. Lời nói mềm nhẹ, nhưng rõ ràng cho thấy lệnh trục khách. Vậy thì ngày mai gặp. Cáo từ, mấy người cũng không phải hạng người ngu dốt, tự nhiên nghe hiểu được, liền dồn dập chắp tay nói biệt. Chạm đích rời đi, Lạc Hằng cũng đi theo ra, đưa mấy người rời đi. Mạnh Hàn còn đặc biệt thâm tình địa nhìn Lạc Khinh Ngữ một chút, sau đó mới lưu luyến địa rời đi. Mạnh Hàn công tử, đang lúc này, một âm thanh êm ái vang lên. Mạnh Hàn bước chân dừng lại chạm đích nhìn lại, chỉ thấy Rơi Khinh Ngữ vén lên bức rèm che đi ra. Nàng da thịt như tuyết, dung mạo tú lệ, trên người mặc lục nhạt cung trang, đoan trang lại không mất quyến rũ, rất có đại gia khuê tú khí chất. Nàng xem thấy Mạnh Hàn, mỉm cười nói, có người nói Mạnh công tử không phải ta Vinh Võ quận người, không biết có tìm được hay không đặt chân nơi, nếu như không chê, có thể ở ta Lạc gia ở tạm mấy ngày. Mạnh Hàn hơi có chút giật mình, này Lạc Khinh Ngữ, so với hắn tưởng tượng biết chắc sách đạt để ý, hoặc là nói, càng khó dây dưa, đối phương lưu hắn ở tại Lạc gia, nhìn như thị sử với lễ phép. Nhưng hắn càng muốn tin tưởng, đối phương là muốn thăm dò nội tình của hắn. Có điều, chính hợp hắn ý, không đến điểm trên tinh thần kết xuất, từ đâu tới thân thể kết xuất. Lúc này, trong mắt hắn lộ ra ẩn tình đưa tình vẻ, cười nói, nếu Khinh Ngữ tiểu thư như vậy nâng đỡ, tại hạ liền quấy rầy mấy ngày. Mạnh công tử, hắn ánh mắt kia quá nóng. Lạc Khinh Ngữ bị nhìn thấy mặt cười ửng đỏ, mang theo hờn dỗi địa nghiêng mặt đi, ho khan một cái. tại hạ Đường Đột, vọng, nắm cô nương chớ trách. Mạnh Hàn vội ho một tiếng, mặt dày nói rằng, có điều tại hạ vốn là vì là cô nương mà đến. Cũng không cần thiết che giấu cái gì, nếu không phải lòng mang ngưỡng mộ, ta cần gì phải đặt chân nơi này. Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói rằng, ta với bọn hắn không giống nhau. Bọn họ đại biểu chính là gia tộc, dính dấp rất nhiều lợi ích, mà ta chỉ đại biểu chính ta. Ta không có quá nhiều lý do, cũng không có nếu nói sứ mệnh, nơi này có đáng giá ta người tới. Vì lẽ đó, ta đến rồi, lời nói, mang đầy thâm tình, ngươi người này, Lạc Khinh Ngữ xưa nay sẽ không có nghĩ tới. Có người sẽ đối với nàng nói ra nếu như vậy, nàng đường đường Lạc gia đại tiểu thư, đây coi như là bị ngay mặt đùa giỡn. Nhưng là kỳ quái là, trong lòng nàng dĩ nhiên không tức giận được đến, trái lại có loại không tên ngượng ngùng, mặt cười cấp tốc trở nên đỏ chót. Nói cho cùng, nàng như thế nào đi nữa thành thục, cũng chỉ là một 18 tuổi cô nương, không trải qua chuyện nam nữ, nơi nào bù đắp được ngụ ở loại này lời tâm tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,